Chương 4. 1745 quần công ta tiểu. Kết trận tên là Tuần Bao nam sinh hô quát to một tiếng, còn lại ba người lập tức giơ lên trường kiếm trong tay, bá bá bá múa mấy lần. Bốn người phân bốn góc đứng thẳng, đem xương mặt xương mũi hồng váy vây vào giữa vị trí. Bốn đạo phòng ngự bích liên tiếp, như tường đồng vách sắt cách chặn từ từ bò cạp sa mạc. Hồng sư tỷ hồng sư tỷ hồng váy giật giật cổ của mình, chậm rãi nâng lên một tay nắm. Nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu lảo đảo mấy bước. Đương nàng lúc ngẩng đầu lên, đám người chỉ thấy mặt nàng muốn cực thảm. Tóc thai bù xù, miệng miệng méo nghiêng không nói, hai bên gương mặt đều bị người dùng nắm đấm cho ủ phân. Đỉnh lấy đầy đầu bao, lung la lung lay đứng ở đằng kia, nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát ra một chút một tia hấp khí thanh. Con hàng này hiển nhiên là bị tiểu mặt than một trận đánh tơi bời đánh cho hồ đồ, cho tới giờ khắc này còn có chút đầu váng mắt hoa chưa từng lấy lại tinh thần. Hồng sư tỷ mấy tên quang huy học viện học sinh, trong miệng phát ra trận trận la hét. Hồng váy nâng lên một cây tay, ngóc lên xuống đi, lắc lắc rối bời phát, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía chết phòng ngự bích bên ngoài tiểu mục. Tiểu mặt than đứng tại bò cạp sa mạc trong hải dương, mặt mày thanh lánh như thường nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không có một gợn sóng, vô hỉ vô bi. Lên trong miệng châm nôn quát một tiếng, thước rời tay mà phi, siêu siêu siêu siêu ở giữa không trung một trận nhanh chóng xoay tròn. Âm âm đập ầm ầm thượng trong đó một mặt bích trướng. Chô nở ơ bích trướng bên trong bô nở tên quang huy học viện nam sinh, cùng nhau lui về phía sau một bước, toàn bộ bích trướng hướng vào phía trong thu hẹp lại một vòng, bích trướng bên ngoài phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Hồng váy bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, run rẩy cánh tay, từ nội giới bên trong lấy ra một viên thuốc, vội vàng ăn vào. Cùng lúc đó, đen như mực thức tại không trung nối tiếp nhau một vòng, siêu siêu trở lại tiểu mặt than trong tay. Liên tục không ngừng bò cạp sa mạc bò qua, tất tiếng sột soạt tốt hướng từ phía bích trướng phía trên bò đi. Hồng sư tỷ bày trận hồng váy tay cầm bảo kiếm, giữa trời vạch ra một đạo phích lịch như thiểm điện ánh lửa. Thân hình đột nhiên khẽ động, bốn người đột nhiên hướng trung tâm dựa vào, lưng dán lưng, kiếm quang xen lẫn, bày ra một cái ngũ tử phòng ngự trận. Hồng váy từ trong bốn người ở giữa xen kẽ mà ra, thân hình cao lên mà lên. Huyền không lập kiếm, giơ kiếm ngay ngực. Một đạo dày đặc kiếm ý, lộ ra thân kiếm bản thể, hướng về phía vách ngoài bầy bò cạp sa mạc lao xuống mà đi. Kiếm rít một tiếng, kiếm ý rơi xuống, thẳng tắp trên lôi đài chém vào ra một đạo rộng ba thước khe hở. Nguyên lai tưởng rằng này chém vào phía dưới, nhất định có thể đem vô số bò cạp sa mạc chém rớt lôi đài. Nhưng không ngờ, bầy bò cạp sa mạc chỉ là bị xông mở một người sống, ngay ngắn trật tự, tiếp tục hướng về khe hở hai bên bò qua. Di dao, tốc độ bò nhanh chóng, chỉ một chốc công phu, liền tầng tầng lớp lớp một lần nữa dày đặc, thuận chân trùng trục bốn đạo phòng ngự bích. Lít nha lít nhít bò lên. Một đám ăn dưa quần chúng chỉ cảm thấy thị giác rung động. Trước mắt một mảnh bò cạp sa mạc hải dương, vô cùng vô tận lan tràn. Một bộ đồng phục học viện, áo trắng hơn tuyết, lạnh lẽo vô tình tiểu mặt than, ngay tại đây phiến đại dương màu đen bên trong, dạo chơi mà đến. Một đoạn màu xanh dây của tóc, tại trong tóc như ẩn như hiện, hiển thị rõ phiêu giật chi tư. Phá bích tiểu mặt than trong mắt hiện lên một chút lánh quang. Kinh hồng dao găm vẹo từ nàng biết uyên bên trong bay tứ tung mà ra, lấy quang điện tốc độ, bay tán loạn đến phòng ngự mặt vách trước. Phá không một đạo vù vù qua đi. Tứ phía phòng ngự bích một trong số đó, phút chốc bị kinh hồng dao găm phá vỡ, như là một mặt bị đánh nát tấm gương, hoa một chút nát thành bụi phấn, linh lực phiêu miểu bốn phía. Đám người cùng nhau đứng dậy, nhịn không được phát ra trận trận gọi tốt.